Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ đè lại ngực, nhíu mày, trong lòng giống như đánh nghiêng ngũ vị bình, phân không rõ là cái gì tư vị. Loại cảm giác này tò mò quái, thật giống như là chính mình tỉ mỉ che chở ngày càng nuôi lớn sủng vật. Ở trưởng thành kia một khắc, cùng người khác tùy ý thân mật, nàng này chủ nhân lại sinh sôi bị bài xích bên ngoài. Trong đầu mơ hồ toát ra bốn chữ, chảo gian ở giường, mắt thấy nữ tử thủ vong thượng của hắn cổ, dục phải về thâm này hôn, Tần Kinh Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa. Lui ra phía sau từng bước, đông một quyền chủy ở trên bàn, bứt lên yết hầu liền ồn ào. Ôi, mệt chết ta, biểu ca ngươi có biết hay không? Ta thiếu chút nữa điệu đến khe suối lý đi, trong lòng sổ ngũ dây. Lại bước đi hướng vào phía trong thất, như nàng sở liệu, hai người kề sát thân thể đã muốn tách ra. Thanh Thanh ngồi ở tháp biên, trên mặt đỏ ửng chưa thốn, phấn quang diễm trí, đôi mắt ly giống nhau muốn giọt xuất thủy đến. Mà Yến Nhi trên người đệm chăn tản ra, cận là nhất kiện tố sắc áo đơn, ngạch khiết như ngọc, môi nhuận nếu phỉ, ánh mắt gian bán là ngượng ngùng bán là vô tội. Toàn thân đều toát ra một cỗ trong suốt tinh thuần thanh tao. Dẫn nhân xa tư, hoàn hảo nàng hồi tới kịp khi, nếu không này đêm đen phong cao, cô nam quả nữ cùng chỗ nhất thất, không củi khô lửa bốc gió cuốn mây tan đại quân tiếp cận phiến giáp bất lưu mới là lạ. Tần Kinh Vũ ấn quyết tâm đầu hòa, vừa vào cửa chính là lớn giọng chu lên, Thanh Thanh, ngươi như thế nào đã trở lại, ta còn nơi nơi tìm ngươi đâu. Thanh Thanh long hạ mái tóc, ôn nhu cười nói, chạy sự chấm dứt ta trở về lều chạy tìm ngươi. Không thấy được nhân, ta hãy đi về trước. Này không, vừa cùng A Nghiêm nói lên ngươi. Chính lo lắng đâu, thật không, Tần Kinh Vũ ám phi một ngụm, mặt không đổi sắc, lại hướng Yến Nhi hì hì cười nói. Biểu ca ngươi không ngủ tốt nhất, ta cho ngươi mang thứ tốt đã trở lại. Ở sơn đạo thượng quang ngã vài dao. Ta cũng chưa làm cho nó ngã điệu, vừa nói vừa là thân thủ đi sờ trong lòng bố bao. Yến Nhi mâu quang khinh tránh, khẽ cười nói, cái gì thứ tốt, Tần Kinh Vũ thấy hắn một bộ không có việc gì nhân tư thái. Trong lòng sẽ khí, cũng lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hướng toàn thân mở rộng. Thu tình hắn mới vừa rồi còn thích thú, chính mình đổ thành nửa đường sát ra người xấu chuyện tốt trình rào kim. Đậu hủ ăn đủ, còn muốn ăn khuya, tưởng Mỹ, sờ tay vào ngực, tiện đà lấy ra, ở giữa đã muốn đem bố bao đại lực nhu xoa bóp vài hạ. Mở ra sau không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến hồng hồng hoàng hoàng không công một đống toái lạp. Hơn nữa nàng tay nhỏ bé nhất rảo hợp, ngón tay thượng phàn sơn mang bùn đất tuôn rơi điệu nhập. Hồng hoàng bạch trung lại sảm tiến chút hắc bụi, lại nhan sắc rực rỡ. Vô cùng thê thảm, ách, áp hỏng rồi, không có thể ăn. Tần Kinh Vũ tùy tay đem bố bao ném đi dưới giường. Hướng hai người bất đắc dĩ quán chảo, Yến Nhi ánh mắt khinh đảo qua đi, tức là cúi mâu cười nói. Không có việc gì, ta không đói bụng, chỉ là có chút khốn. A Đan, người đi múc nước cho ta rửa mặt đi, nghe một chút lời này, rốt cuộc ai là chủ tử. Ai là thuộc hạ, Tần Kinh Vũ ngại cho ngoại nhân ở đây cũng không hảo phát tác. Lên tiếng, thật là nghe lời, xoay người hướng ra ngoài đi. Không đi hai bước, chợt nghe sau lưng hai người hạ giọng, khe khẽ nói nhỏ, được rồi, ta phải đi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Mới đến một hồi, như thế nào muốn đi, ta chính là không tìm được A Đan lo lắng, mới lên núi đến xem. Đã nhiều ngày trong sơn trang sự tình nhiều, chỉ bằng tùy truyền tùy đến, ta phải suốt đêm gấp trở về, ngươi làm việc quan trọng hơn, nơi này có A Đan chăm sóc, không cần lo lắng, Nga, ngươi hảo hảo dưỡng thương, làm cho A Đan cho ngươi thường xuyên mát xa chân bộ. Hảo, ngươi trên đường cẩn thận, đã biết, hừ, hảo một cái tình chàng ý thiếp, lưu luyến, Tần Kinh Vũ ở ngoài phòng dạo qua một vòng. Không tìm A Đại, cũng không biết hắn đi nơi nào, chỉ phải chính mình đi phòng bếp nhóm lửa nấu nước, cổ động phong tương, không ngừng hướng táo lý tăng thêm củi, nhìn chính mình đen tuyền hai tay, trong lòng buồn bực không được, này không phải bị coi thường sao? Bất Lưu ở Lôi Mục Ca bên người sành ăn, ngược lại chạy về đến tiếp tục làm cu ly, nàng rốt cuộc đồ cái gì? Chờ nàng bưng thủy bồn bố khăn linh tinh vào nhà, Thanh Thanh đã muốn không thấy bóng người, chỉ còn Yến Nhi ta tựa vào tháp thượng, màu sắc như nước, nếu có chút suy nghĩ nhìn chính mình. Cái kia, thấy nàng vào cửa, Yến Nhi Thanh Thanh cổ họng, khẽ cười nói, Thanh Thanh có việc đi trước, quá mấy ngày lại đến. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, ta lỗ tai không điếc, nghe thấy được, đem thủy bồn hướng trên bàn nhất phóng, đem khẩu chén bố khăn đệ đi qua, cầm, chính mình rất gột rửa. Yến Nhi tiếp nhận đến, một bên rửa mặt một bên hàm hồ nói, chủ tử đêm nay sự tình thuận lợi không? Nhưng là thấy, Lôi Mục Ca, Tần Kinh Vũ buồn thanh nói, gặp được, miễn cưỡng đả khởi tinh thần. Lập tức đem nhất cả đêm chứng kiến sở nghe thấy đơn giản nói một lần. Yến Nhi rửa mặt xong, hướng nàng nhếch miệng cười, con ngươi đen trung tản ra khác thường sáng rọi. Ta nghĩ đến, chủ tử đêm nay thấy Lôi Mục Ca, sẽ không hội đã trở lại. Tần Kinh Vũ dùng sức ninh bố khăn, cười lạnh nói, không trở lại, phương tiện các ngươi ở trong này đại chiến 300 hiệp là không? Yến Nhi xì một tiếng cười đi ra, chủ tử nói cái gì đâu, ta nhưng là có thương tích trong người, có thương tích, Tần Kinh Vũ hướng hắn đánh giá vài lần, hừ nói, mới vừa rồi như vậy kình bạo, cũng không cảm thấy ngươi có thương tích đâu. Yến Nhi mặt bỗng nhiên biến hồng, khóe mắt đuôi lông mày nhiễm thượng vài phần diễm sắc, chủ tử, đều thấy, Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, tỏ vẻ cam chịu, Yến Nhi trừng mắt nhìn. Tựa thiếu phi thiếu, mím môi nói, chủ tử, nhưng là tức giận, Tần Kinh Vũ xúc khởi mày. Tức giận, được rồi, cho dù nàng đang tức giận, khả hắn cao hứng cái gì, không được đến của nàng đáp lại. Yến Nhi phóng thấp tiếng nói, trên mặt không phải không có ủy khuất, là chủ tử muốn thiết hạ này Mỹ Nam tâm kế, chủ tử muốn ta đi hy sinh sắc tướng, ta đừng dám không theo. Hừ hừ, thực hội thôi trách nhiệm, đem nàng nói được cùng Nhất Thanh lâu tú ba dường như. Không từ thủ đoạn, bức lương vì sướng, Tần Kinh Vũ nghe được hỏa khởi, thân thủ đi qua, một phen nắm của hắn cầm. Đúng vậy, ta là cho ngươi đi câu dẫn, dùng ánh mắt, dùng biểu tình, dùng nói chuyện, nói ta gọi ngươi đi ôm đi hôn sao, còn lưỡi hôn đâu, bẩn đã chết, Yến Nhi không né không tránh. Chính là cười khổ, là nàng chủ động đến hôn ta, nàng đến thân, ngươi khiến cho nàng thân sao, ngươi sẽ không biết nói cự tuyệt a, ngươi đầu óc tốt như vậy dùng là. Mới vừa rồi na hội tạp ở sao, cũng khó trách, người ta ngày thường như vậy Mỹ, lại chủ động yêu thương nhung nhớ, là cái nam nhân đều hiểu ý động, huống chi ngươi giấu giếm thân phận, đều nghẹn đã lâu như vậy, lại nhịn không được muốn âu yếm. Yến Nhi lắc đầu, nhịn cười, hoan uổng a ta không có, là nàng động tác quá nhanh, mắt thấy vì thực, bằng chứng như núi, thiếu cho ta nói xạo. Tần Kinh Vũ càng nói càng khí, nắm lên bên cạnh khẩu chén, một lần nữa rảo thủy đưa cho hắn, thấu khẩu, ta đã muốn thấu qua, không thấu sạch sẽ, lại thấu, là, Yến Nhi thành thành thật thật tiếp nhận đến, từ di chuyển chậm làm. Còn thật sự thấu 10 lần, hảo, đếm tới 10 lần sau, lại đem bố khăn đá đi qua, lau miệng, hảo hảo lau khô tịnh, hắn niêm khởi bố khăn một góc, khinh phiêu phiêu ở bên môi thổi qua, bên môi còn cầm nhất lũ như có như không ý cười. Đầu tiên này thái độ liền không quá quan, Tần Kinh Vũ khí bất quá, cầm lại đây, tự mình ra trận cho hắn lau, một chút, hai hạ, tam hạ. Thẳng đến trang sức kia đạm phấn cánh môi lau đỏ tươi. Cơ hồ xước ra, thế này mới dừng lại, thu thập sự việc xuất môn, vài cái rửa mặt hảo, trở về thời điểm, đã thấy hắn vỗ về môi. Không được cười khẽ, Tần Kinh Vũ từng bước lại đây, dùng sức chụp được đầu của hắn. Cười, ngươi chỉ biết cười, Yến Nhi liễm tươi cười, sắc mặt nhất chỉnh, thở dài, chỉ cần chủ tử một câu. ta liền nếu không để ý cái kia Thanh Thanh, chủ tử cũng sẽ không hiểu ý phiền, sẽ không tức giận, hừ, ta mới lười tức giận đâu. Tuy của ngươi liền, Tần Kinh Vũ tránh ra đi, quan thượng gian ngoài cửa phòng, lại đem phô mở ra phô hảo, bỏ áo khoác nằm đổ liền ngủ, thản nhiên ánh trăng chiếu vào che đậy cửa sổ, trong gió nhẹ bố liêm vi dạng, bị bám một vòng vòng quang ảnh, dưới ánh trăng, Yến Nhi nghiêng đầu đến, khuôn mặt tuấn tú giống như bị độ thượng một tầng ngân huy. Trong sáng mà mê người, thanh âm ở trong gió đêm lại trầm thấp mị hoặc, chủ tử, Tần Kinh Vũ nhắm lại hai mắt, không nghĩ quan tâm hắn. Chủ tử, chủ tử, chủ tử, Yến Nhi liên tục hoán vài thanh, một lần so với một lần mềm nhẹ, sau đó đột nhiên ở khẩu, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, chỉ dư lẫn nhau hơi hơi hô hấp, cùng chính nàng dụ phát mãnh liệt tiếng tim đập, hắn như thế nào không gọi, là đang ngủ, hơi giận buồn, có điểm hoảng hốt, có điểm hư không, có điểm thất vọng, bỗng nhiên hay gò má nhất ngứa. Ấm áp, mát lạnh, thậm chí có chút ngọt lành hơi thở suy phất lại đây. Tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn, cũng dám hướng trên mặt nàng thổi khí. Quả thực là không muốn sống nữa. Tần Kinh Vũ đằng nhảy dựng lên, một cái bước xa thẳng đến tháp tiền. Chính mình đều có chút kinh ngạc này linh hoạt động tác. Thật giống như xương chủ mưu đã lâu. Thời cơ mà phát, Yến Tú hướng, đè lại vai hắn, nghiến răng nghiến lợi, một chữ một chút nói. Ngươi rốt cuộc còn làm cho không cho nhân ngủ, của hắn ánh mắt mê ly, lại kiên định, bảo ta, chấm, Yến Nhi, ngón tay hướng thượng, nâng lên của hắn mặt, trên cao nhìn xuống, bình tĩnh theo dõi hắn bạc môi, môi sắc đỏ tươi, xúc cảm nhu nhuận, đường cong hoàn mỹ, như kiều mị vô song đóa hoa. Cùng đợi phong điệp hái, Tần Kinh Vũ nhấp môi dưới, chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt ở môi gian lùi khởi. Lên tới đỉnh đầu, dần dần lần đến quanh thân, đáy lòng cũng là tô tê dại ma, sao động bất an, đây là ngươi tự tìm, trách không được ta, bỏ qua một bên trách nhiệm, cúi đầu, hôn trụ của hắn môi, đi của hắn chủ tử cùng thuộc hạ quan hệ, đi của hắn Mỹ Nam tâm kế. Đi của hắn hoài nghi đoán, giờ khắc này, nàng rốt cục làm kiện ở sâu trong nội tâm áp lực sâu vô cùng chuyện tình. Hôn hắn, hung hăng, cường hôn, cũng không phải nàng Thanh Thanh một người độc quyền, Tần gia tam thiếu mới nên trong đó nhân tài kiệt xuất. Mềm mại mùi thơm môi anh đào đánh úp lại, Yến Nhi mâu quang chợt lóe, cư nhiên có nhẹ nhẹ hơi nước, ba quang liễm diễm. Phiếm mộng ảo cùng vui sướng sắc thái. Tiếp theo thuấn, còn lại là bạc môi mở ra. Cam tâm tình nguyện theo đuổi của nàng đinh hương cái lưỡi tiến tràng. Ở chính mình trong miệng tìm kiếm thăm dò. Không ngừng xâm nhập, Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại. Cảm giác được tay hắn nhẹ nhàng chế trụ chính mình eo nhỏ. Không chấp nhận được nàng có hối hận lùi bước cơ hội. Trên thực tế, nàng cũng không tưởng lui về phía sau. Của hắn môi như vậy thanh lương, như vậy mềm mại, trong miệng hơi thở tươi mát như bạc hà, áo đơn hạ là cứng cỏi mà nhanh thực nam tử da thịt. Mang theo nhẹ nhẹ mãnh liệt nhiệt độ, làm cho người ta kìm lòng không đậu trầm mê trong đó. Không thể tự kềm chế, như vậy hương vị, cư nhiên có nhân so với chính mình nhanh hơn từng bước. Nhanh chân đến trước, thật sự là đáng chết, Tần Kinh Vũ không biết là khí hắn. Vẫn là khí chính mình, hơi hơi há mồm, hàm răng ở hắn môi thượng thật mạnh nhất cắn, Yến Nhi thét lớn một tiếng, nhưng không có bởi vậy tránh né, tiếp tục cùng nàng chặt chẽ tiếp hợp, lời lẽ dây dưa, thẳng thắn, thẳng thắn, thẳng thắn, là ai tim đập, khiêu như thế kịch liệt, tiềm tàng đã lâu kích tình bị thời gian dài ngăn chặn. Lúc này, rốt cục có nghiêng mà ra cơ hội, tựa như kinh đào hãi lãng bình thường. Thổi quét lại đây, nháy mắt trang sức hai người cắn nuốt bao phủ, thẳng đến lẫn nhau cánh môi sưng. Sự khó thở, Tần Kinh Vũ mới hơi hơi sườn khai, tê liệt ngã xuống ở hắn trên người. Há mồm thở dốc, tư duy có chút mơ hồ, có chút hỗn loạn, chính mình mới vừa rồi làm cái gì? Có phải hay không điên rồi? Cư nhiên cùng hắn hôn môi. Nhưng là, trên người miễn cưỡng, đáy lòng mềm, có một phần ấm, nhị phân ngọt, ba phần túy, ngàn tư trăm vị, duy độc không có nhất đinh điểm hối hận. Hôn liền hôn, không gì hối hận, phủ hạ của hắn mặt, ngẩng đầu đón nhận kia ôn nhu thanh nhuận ánh mắt, nghe thấy hắn nhẹ nhàng chậm chạp hỏi. Vì sao, hôn ta, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao, vấn đề này, kỳ thật sớm có đáp án. Liền như nàng phía trước hỏi chính mình, vì sao muốn nhiều lần trải qua gian nguy cố ý gấp trở về? Vì sao bất lưu ở Lôi Mục Ca bên người? Tần Kinh Vũ môi khẽ nhếch, tiện đà chẳng hề để ý. Mạnh miệng đáp, ta cao hứng, Yến Nhi mỉm cười cười. Nhiều năm tâm nguyện một khi được đền bù, cũng sẽ không lại truy vấn. Nắm cả nàng thỏa mãn nhắm mắt, hạnh phúc ý cười ở khóe môi nhợt nhạt tràn đầy khai. Tần Kinh Vũ ngón tay không nhàn, sờ hướng hắn tuấn tú mặt mày, thẳng thắn mũi, một đường hướng hạ, hoạt hướng mới vừa rồi bị chính mình cậy mạnh hôn vi thũng. Cắn ra ấn ký bạc môi, nhẹ nhàng vuốt phẳng, sau đó, bá đạo tuyên cáo sở hữu. Này há mồm, về sau chỉ có ta thân. Yến Nhi mở mắt ra, ách nhiên thất tiếu, vì sao? Tần Kinh Vũ niết hạ của hắn hay gò má. Hừ nói, đây là mệnh lệnh, ngươi chỉ có thể phục tùng. Ai kêu ngươi vừa rồi khiêu khích ta tới, ngươi liền nhận mệnh đi. Tuân mệnh chủ tử, Yến Nhi phát ra một tiếng thở dài. Nghĩ nghĩ, lại cười khẽ hỏi, ngày mai, còn muốn ta đi sắc dụ Thanh Thanh không? Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi còn muốn nàng đâu? Đương nhiên không phải, ta chỉ là hỏi một chút. Ngươi tưởng nàng cũng đang thường, dù sao cũng là của ngươi nụ hôn đầu tiên đối tượng. Tần Kinh Vũ một ngụm đánh gãy hắn. Trong giọng nói không tự giác mang theo điểm giận dữ cùng mất mát. Cũng lạ ta, nếu ta về sớm đến một hồi, cũng không đến mức, của ta nụ hôn đầu tiên không phải cùng nàng. Gì, Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, hung hăng đẩy ra hắn, lập tức ngồi dậy đến, cả giận nói, ngươi. Rốt cuộc bị bao nhiêu nhân thân quá, Yến Nhi cười cười, tay mắt lanh lẹ giữ chặt của nàng ống tay áo, mâu để sáng dọi vụt sáng. Có một hồi chủ tử ở tầm cung lì uống rượu, tựa như mới vừa rồi như vậy thân quá ta. Sau khi tỉnh lại đại khái không nhớ rõ, cũng không nhắc tới, ta cũng không dám hỏi. Tần Kinh Lông chim nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự, Yến Nhi thật mạnh gật đầu. Thật sự. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn ánh mắt, bán tín bán nghi, chuyện khi nào, Yến Nhi bình tĩnh trả lời. Chính là chủ tử thường xuyên đi ngự rượu díu trộm uống rượu kia đoạn thời gian. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chỉ nhớ mơ mơ màng màng, coi như kia vài năm là uống rượu quá nhiều thứ, mỗi hồi đều là bị hắn lưng hồi tầm cung, vì thân hầu hạ, rốt cuộc có không có chuyện này, đánh chết đều không nghĩ ra được. Lượng hắn cũng không dám nói dối. Cho dù, có đi, kể từ đó, trong lòng thư thái rất nhiều. Một ngụm oán khí tiêu tán không ít. Hoàn hảo, là chính mình bà thứ nhất. Tuy rằng, trong đầu nửa điểm ấn tượng đều không có. Thừa dịp nàng giật mình lăng hết sức. Yến Nhi dài cánh tay chụp tới. Từ dưới phương nắm lên một bao sự việc đến. Cười nói, chủ tử cho ta mang ăn khuya sao? Nghe thực hương, như thế nào liền cấp ném đâu. Tần Kinh Vũ thấy hắn đem chính mình quăng ở dưới giường bố bao kiểm lên. Chạy nhanh ngăn lại, đừng, đều bị ta nhu lạn. Bên trong còn có bùn sa. Đừng lo, đem bùn sa lấy đi ra. Vẫn là có thể ăn. Yến Nhi mặt mày loan loan. Cười đến rất là thỏa mãn vui sướng. Đây là chủ tử tâm ý tự nhiên không thể cô phụ. Hơn nữa. Ta là thật sự có chút đói bụng, Tần Kinh Vũ thấy hắn kiên trì, cũng sẽ không phản đối nữa. Đứng dậy đi trước bàn cho hắn ngã chén nước, thuận tay điểm thượng ngọn đèn, nguyệt nhi tây trầm, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Vì ám quang mang trung chiếu ra nam tử hiên tú ngồi ngay ngắn dáng người. Tần Kinh Vũ ngồi trên chiếu, bất đắc dĩ nhìn hắn ngón tay khinh động, một chút đem điểm tâm lý bùn sa lấy ra đến. Sau đó niêm khởi nhất tiểu khối, mỉm cười uy tiến miệng, tinh tế nhấm nuốt, như thế nào, ăn ngon thật. Tần Kinh Vũ có tinh nghi hoặc, Niêm Khởi một khối nhìn, cũng uy Tiến miệng, ai, ngươi đừng ăn. Yến Nhi chậm từng bước, không có thể ngăn lại. Tần Kinh Vũ không ăn hai khẩu, liền hoa nhổ ra, ngô, vẫn là có hạt cát, ngươi đừng ăn. Yến Nhi cười đem cốc nước đưa cho nàng, không có việc gì, có thể ăn. Tần Kinh Vũ ủng ục quán tiếp theo mồm to, thật vất vả đem trong miệng bùn sa rửa sạch điệu, nhìn hắn một ngụm, đem điểm tâm đều ăn đi, cuối cùng còn tính trẻ con liếm liếm ngón tay, ánh mắt thanh minh, tươi cười sung sướng, thấy nàng một cái nhìn chính mình, một cái chớp mắt không nháy mắt. Yến Nhi nhẹ giọng than thở, ta tình nguyện, chủ tử cứ như vậy vẫn nhìn ta. Tần Kinh Vũ a một tiếng, bạc sẵng giọng, hảo oa, ngươi ở ruột ta hàng đêm mất ngủ. Yến Nhi cười nhẹ, đương nhiên không phải, ăn uống no đủ, lẫn nhau vô buồn ngủ. Không biết là ai trước thân thủ, tự nhiên mà vậy ủng cùng một chỗ. Nhàn nhàn tự thoại, thẳng đến gian ngoài sắc trời tiệm bạch, ẩn có gà gáy thanh truyền đến. Thế này mới câm mồm, tương đối vi giật mình. Nga, trời đã sáng, Tần Kinh Vũ tránh hạ, dục muốn đứng dậy, lại bị hắn đè lại. Nam nói, chủ tử, đừng nói cho ta, đây là một giấc mộng. Ách, đương nhiên không phải mộng. Trấn an bàn chụp được của hắn mặt, bàn tay mềm duỗi ra, câu hạ đầu của hắn đến, hướng tới kia ôn nhuận cánh môi lại hôn lên đi. Con dấu kết thúc, từ nay về sau, ngươi liền là của ta. Quản hắn hậu sự như thế nào? Này đa dạng thiếu nam, trước định ra nói sau. Cách chương.